Biến dị, dị giới. Chương 45, giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc cơ thể tôi dường như có gì đó đang thay đổi, cảm giác như sức mạnh được tăng lên một cách đáng kể, thậm chí các vết thương bị gây ra giờ đang lành lại một cách chóng mặt. Nói chính xác hơn, ngay khi tôi gần như ngất đi, không hiểu cơ chế nào đó đã tự bật kỹ năng hóa quỷ, giống như lúc mà tôi đối đầu với Mayman, cơ thể tôi hiện tại biến đổi thành một hình dạng khác biệt, điểm nhấn chính là cặp sừng trên trán. Nhưng thực tế nó chẳng quan trọng gì mấy nếu nói về ngoại hình, điều mà tôi thực sự quan tâm đó là sức mạnh hiện giờ của bản thân. Đúng là tôi đang trong một trạng thái hưng phấn tột, tuy nhiên lượng MP thì lại ngược lại, nó hoàn toàn đối nghịch với thể lực lúc này. Nói nôm na là nếu lượng MP của tôi giảm về số 0, tôi sẽ hoàn toàn mất đi nhận thức, cũng có thể tôi lúc đó sẽ trở thành một con quỷ thực sự không chừng. Kinji, anh không sao chứ, hình dạng này là như thế nào, có phải là anh không Kinji? Ria, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt lo lắng, mà đúng là đây lần đầu tiên Ria thấy hình dạng hóa quỷ của tôi. Hayate cũng ngơ ngác với đầy sự thắc mắc, cậu ta giờ như con cá đớp mồi mà mở hốc cả mồm nhìn tôi. Không sao đâu, đây chỉ là kỹ năng đặc biệt của anh ma thôi, tuy nhiên rất khó để anh kiểm soát tình hình lúc này, vì vậy Ria. Tôi nhìn phía cô ấy, nhưng miệng tôi không thể nở nụ cười an ủi mà ngược lại tôi chỉ có thể làm một bộ mặt đầy nhăn nhó. Em với Hayate hãy tìm nơi trốn đi, anh sẽ xử lý con quái vật này. Như một sự tin tưởng, Priya gật đầu một cái mà nghe theo lời tôi. Chắc cũng vì sức mạnh hiện tại không chỉ của tôi mà cả con quỷ đứng trước mặt tôi lúc này đang tỏa ra khiến ý chí của hai người họ bị chèn ép đến nghẹt thở. Sau khi chắc chắn là họ đã nấp sau một nơi tạm gọi là an toàn, tôi quay sang hướng con quỷ hiện giờ. Giờ đây nó đã biến hình, nhưng kỳ lạ là hình dáng không phải là con quái vật gớm ghiếc nhếch nhúa ban nãy, thay vào đó lại là một cô bé xinh đẹp đang tỏa ra một ánh hào quang màu vàng rực rỡ. Ánh hào quang đó sáng đến mức làm tôi gần như mất đi nhận thức, hiện tại đang là buổi tối đầy sao. Không chỉ có thế, mái tóc dài với màu trắng của bạch kim làm cho thân hình nhỏ nhắn kia càng thêm thu hút một ma lực khó diễn tả nổi. Nếu nói thẳng ra thì đó là một loli xinh đẹp chính hiệu mà nhiều người nếu thấy được đều thèm muốn nhảy vào ôm đứa nhóc đó. Nhưng không may, chính vì những thứ như vậy mới khiến cô bé trở nên đáng sợ. Sát khí tỏa ra dày đến mức có thể giết chết một con sói trưởng thành. Đôi mắt vô hồn nhưng kỳ dị và đáng sợ, sức mạnh tỏa ra lớn đến mức khó tin, cứ như vì là quá nhiều nên mới tràn ra vậy. Với tình hình bây giờ, tôi chỉ có thể dùng chiến thuật duy nhất. Đánh nhanh thắng nhanh, đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm. Còn một điều thú vị nữa mà tôi mới nhận ra, đó chính là việc tôi biến đổi thành quỷ, tất cả kỹ năng mà tôi lấy được từ tên Sa Tăng đã mở khóa, trong khi các kỹ năng khác đều bị khóa lại. Vậy nên tôi không thể dùng những kỹ năng thông thường được, đổi lại tôi có một sức mạnh lớn hơn trong tay. Tôi không thể biết cô bé đó là ai, nhưng việc con quỷ biến hình thì rõ ràng cô bé đó chẳng khác gì con quỷ cả, tất nhiên tôi không bị cám dỗ bởi vẻ đẹp chết người đó. Chưa đầy một nốt nhạc, chỉ với một phát đạp chân vào đất tôi đã nhảy đến nơi cô bé đó đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, từ trong không trung, tôi triệu hồi một thanh kiếm ma với ngọn lửa đang cháy một màu hắc ám chém thẳng vào người cô bé. Nhưng nó đã bị cản lại bởi một tay khiến tôi giật mình nhảy lùi ra phía sau, việc va chạm với cú đỡ bất ngờ đó đã tạo ra một vụ nổ lớn. Không để mọi chuyện dừng lại, tôi sử dụng liên kích hàng ngàn mũi giáo từ trên trời bay xuống, ngay lúc đó tôi cũng tạo ra được một cầu pháp hắc ám to lớn ném thẳng vào khu vực của cô bé. Khói bay mịt mù xung quanh sau khi tất cả nổ lên một âm thanh kinh khủng làm nứt cả không gian. Nhưng có gì đó thật kỳ lạ, sức mạnh của sự chèn ép vẫn không dừng lại. Từ trong khói bụi nổ ra một cầu khí bay thẳng vào người tôi. Cứ tưởng chừng là né được nhưng không hiểu làm cách nào, cô bé đó đã bay thẳng nơi tôi né đường bay và cho một cú đấm. Khó có thể tin là chỉ với một cú đấm tưởng như không thể làm gì tôi, nó đã làm cho thanh kiếm tôi vỡ nát thành những mảnh nhỏ trong lúc tôi dùng kiếm để đỡ đòn tấn công. Uy lực không chỉ dừng lại ở mỗi việc thanh kiếm tôi bị gãy mà nó còn có khả năng làm đả thương tôi khiến một phần cột sống gần như bể nát. Cũng may là tôi có tốc độ hồi phục rất nhanh nhưng không tin nổi khi tôi biến thành quỷ hóa nhưng cũng chẳng là gì so với con quỷ này. Thật sự nó mạnh đến mức nào cơ chứ? Càng suy nghĩ tôi càng thấy sự bất lực của bản thân lúc này, lượng MP trong tôi đang cạn dần, nếu tôi thất bại Priya và Hayate sẽ không thể nào đánh thẳng nổi, sự tức giận trong tôi gần như đến tột cùng. Cho đến khi tôi nhận ra, tôi đã mất đi nhận thức của bản thân. Mình đang dần mất đi cảm hứng nên chỉ viết được 1000 từ. Vì vậy mong các bạn, những người ủng hộ chuyện của mình cho mình xin chút cảm hứng được không ạ? Cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc vui vẻ. thanh ô, chép sau, POV, 3AD, cách chương.